Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 29, nhắc lại chuyện phân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thu hoạch xong lúa mạch quả nhiên trời đổ một trận mưa xối xả. Trần Thị nói trời tạnh muốn dẫn Hàn Hỷ Nhi đi miếu thổ địa thắp hương. Trừ Hàn Nhạc Nhi không vui khi mẹ đi ra ngoài không mang nàng ta theo. Còn những người khác không có phản ứng gì, bình thường Trần Thị là rất ít đi ra ngoài. Chớ nói chi là đi miếu thổ địa thắp hương. Đoàn Dương Tiết thì cũng đã qua, chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Hàn Đức Bình còn hỏi Lâm Thị có biết chuyện gì hay không. Lâm Thị liền đem những gì Quang Quang cùng Hiếu Chính nghe được kể lại, Hàn Đức Bình cũng không có nói thêm gì. Dù sao hai muội tử cũng đến tuổi lấy chồng, nếu không có người hỏi thăm sẽ biến thành lão cô nương mất. Hiếu Chu Hiếu Diên liền thúc giục Hàn Đức Bình đi nói với ông Hàn về việc phân gia. Bọn hắn dự định khi nào trong nhà sắp xếp xong xuôi sẽ lên trấn tìm một công việc làm công, xem có thể kiếm chút tiền hay không. Hàn Đức Bình thừa dịp ông Hàn đang ngồi sưởi nắng ở cửa phòng trên mà nhắc lại chuyện hôm trước. Ông Hàn than thở một trận không chịu nói gì. Hàn Đức Bình thấy bộ dạng cha như vậy liền gấp gáp. Cha, trước ngày mùa người đồng ý rồi, bây giờ thế nào lại không đáp ứng? Ông Hàn trầm mặc cả buổi mới nói ý với Hàn Đức Bình. Lão nhị a. Không phải cha không đáp ứng ngươi, ngươi cũng biết điều kiện nhà ta, hai muội tử ngươi còn chưa thành thân, giờ phân gia ngươi cũng không được chia gì lớn, ngươi hài tử nhiều, gánh vác nặng, mọi người cùng nhau sinh hoạt vẫn tốt hơn. Cha đây là lo lắng cho ngươi, ngươi không hiểu cha khổ tâm như thế nào đâu. Mặc dù nói cha và nương có đôi khi có chút thiên vị, nhưng dù sao ngươi cũng hài tử của cha sao có thể không lo lắng cho ngươi được. Quang Quang ở dưới cửa nhìn thấy Hàn Đức Bình bị ông Hàn nói vậy thái độ liền mềm xuống liền nheo mắt. Hàn Đức Bình vốn là một người con trung thực hiếu thuận. Ông Hàn biết vậy nên dùng chiêu thân tình này bảo đảm có thể làm cho Hàn Đức Bình mềm lòng. Quả nhiên, Hàn Đức Bình nghe ông Hàn dùng mấy lời chân thành nói xong, lập trường trở nên không kiên định. Cha, con biết rõ hài tử của con nhiều, con cũng không có ý định liên lụy đến mấy huynh đệ, chúng con phân ra để sống một mình. Không phải vừa vặn giảm bớt gánh nặng cho đại gia đình ta hay sao? Ông Hàn nghe xong thoải mái cười to, nói cái gì ngốc nghếch không đâu, người một nhà không nói hai lời, hiện tại chủ yếu là có thể để hai muội tử ngươi thuận lợi xuất giá, cha mới có thể yên lòng. Hàn Đức Bình ngồi nghe ông Hàn làm nhảm nửa ngày thì không nhắc lại chuyện phân gia nữa. Quang Quang tức giận xoay người hừ một tiếng, Lâm Thị đang thêu thùa thì dừng lại. Thế nào à nha, con tức giận rồi. Ai chọc giận con rồi? Quang Quang im lặng rồi nói. Còn không phải cha để ông nội nói xăm ba câu liền bị thuyết phục. Nói không phân gia thì không phân gia luôn rồi. Mấy người khác đều vô cùng thất vọng. Lâm Thị chỉ cúi đầu. Nội con có lẽ thật sự nghĩ người một nhà nên hòa thuận. Cha con cũng không đành lòng để ông nội con thất vọng. Cha con vốn là người có tâm hiếu thuận. Vậy chúng ta phân gia cũng không cản trở cha hiếu kính ông nội. Con xem ông nội ta chính là không muốn mất đi nhiều sức lao động như nhà chúng ta. Chúng ta nếu là phân gia, việc đồng áng kia liền không còn người làm. Tam thúc tứ thúc khẳng định làm không đi làm những việc đó. Quang Quang tức giận vô cùng. Vậy bây giờ có thể làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà đều nhìn về phía Quang Quang. Thông qua nhiều chuyện phát sinh như vậy, tất cả mọi người đều có thói quen nghe Quang Quang quyết định. Cũng không còn coi nàng là một tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa. Quang Quang cười hắc hắc. Vậy chúng ta hãy cùng ông nội tách ra thôi. Nương dù sao hiện tại bị bệnh không thể làm việc. Thời gian về dài những người khác trong nhà nhất định sẽ nhảy ra gây sự. Đến lúc đó không đợi chúng ta nói phân ra. Những người khác cũng sẽ không nhịn được. Hiếu Chu Hiếu Diên cảm thấy tiểu muội nói có lý. Đều tán thành phương pháp này. Chờ đến buổi chiều Trần Thị mang theo Hàn Hỷ Nhi trở lại. Trên mặt Trần Thị không nhìn thấy biểu hiện gì lạ, Hàn Hỷ Nhi ngược lại có chút xấu hổ, sau đó Trần Thị liền kéo ông Hàn vào phòng trong thì thầm to nhỏ cũng không biết nói cái gì. Hàn Đức Bình trở lại gian phòng nhà mình, Quang Quang cũng không còn chỉ trích anh ta, dù sao thời gian sẽ để Hàn Đức Bình nhận rõ người nhà, nhận rõ thân tình là cái gì, cho dù bây giờ nàng có nói gì với Hàn Đức Bình đi nữa, ông Hàn cùng Trần Thị sẽ lại than khổ, dùng chiêu bài tình cảm khiến anh ta mềm lòng. Trước hết cứ để đó đi. Về sau có lúc anh ta sẽ phải nếm trải đau thương. Ngược lại là Hàn Đức Bình lại cảm thấy bản thân có lỗi trước. Mấy ngày nay mọi người đều chuẩn bị cho việc phân gia. Cũng đã mơ mộng rất nhiều lần cuộc sống sau này. bây giờ tiêu tan hết rồi. Anh ta trước mặt mấy đứa trẻ đặc biệt hạ thấp tư thái, cũng đối với Lâm Thị dè dặt cẩn thận. Lâm Thị hiền lành cũng không còn oán Hàn Đức Bình, chỉ là người trong nhà rõ ràng đối với hắn lãnh đạm một chút. Ví dụ như Hiếu Chính cùng Quang Quang không còn thích đi cùng Hàn Đức Bình nói chuyện tán gẫu, Tiểu Miên trầm mặc nhiều hơn. Hàn Đức Bình và Lâm Thị đều không phải là kiểu người hay nói. Trước kia Hàn Đức Bình nói chuyện Lâm Thị đều sẽ đón lấy. Hiện tại Lâm Thị luôn luôn làm bộ rất bận rộn, đa số thời gian đều không để ý đến Hàn Đức Bình. Để Hàn Đức Bình khó chịu hai ngày, Hiếu Chu cùng Hiếu Diên nói với Hàn Đức Bình kế hoạch đi lên trấn làm công. Hàn Đức Bình cảm thấy dù sao lương thực đã thu hoạch xong, ở nhà cũng không có việc gì, liền định cùng hai đứa con trai lên trấn thử việc. Chỉ là bọn họ còn chưa xuất phát, một biến cố lớn bất ngờ xảy ra, từ đó vận mệnh gia đình Hàn Đức Bình có một bước ngoặt khác. Cách chương.